Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là rất ít khi hưởng thụ, hình như vĩnh viễn bận rộn. Hắn chưa từng thấy một chủ tịch tập đoàn có tài sản khổng lồ, thuộc hạ nhiều vô số kể như thế mà mỗi ngày đều rút trong văn phòng làm việc. Hà Minh Kiên cũng thuyết phục Tô Bình Nam, ngươi là người cầm lái tập đoàn chứ không phải quản lý công ty, cho nên khi Tô Bình Nam rảnh rỗi, hắn quyết định mua một phần bất động sản ở Thiên Đô. Bây giờ vẫn còn một thời gian nữa Hà Quốc mới đi vào thời đại bất động sản, những căn nhà có thể lọt vào mắt xanh của hắn ở Thiên Đô cũng không nhiều, biệt thự Minh Nguyệt Hồ cần một thời gian nữa mới hoàn thành. Tin tức Tô Bình Nam muốn mua nhà truyền ra, Cố Thanh Vân lập tức tìm tới cửa, mục đích đơn giản chính là móc nối quan hệ. Cố Thanh Vân là người thông minh, biết rằng nếu có thể kết bạn với Tô Bình Nam thì sẽ lấy được lợi ích lớn nhường nào. Nhìn văn phòng có chút đơn sơ của Tô Bình Nam, kiên kỵ trong lòng lại tăng lên mấy phần. Cũng gấp gáp muốn móc nối quan hệ hơn. Tô Tổng muốn mua nhà sao? Hàn huyên vài câu, Cố Thanh Vân nói ra mục đích của mình. Tô Bình Nam lạnh nhạt đáp, đối với chuyện Cố Thanh Vân biết tin tức này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay hắn đến hỏi mấy chỗ nhìn tạm ổn, rất nhiều người đều biết. Ha ha! Cố Thanh Vân cười nói, Thiên Đô phát triển lạc hậu, rất nhiều người đều mong mỏi và trong mong biệt thự Minh Nguyệt Hồ của Cẩm Tú bắt đầu giao dịch. Xem ra Tô Tổng cũng đã đợi không kịp. Tô Bình Nam ném một điếu thuốc cho Cố Thanh Vân, trước kia khổ quen rồi, cho nên muốn cố gắng một chút. Sao nào, Cố công tử có đề cử gì à? Cố Thanh Vân khiêm tốn nói, công tử là do người khác gọi bậy, Tô Tổng gọi Thanh Vân là được. Có một căn chắc chắn Tô Tổng sẽ hài lòng, cho nên ta mới tới tận nhà đề cử. Cố Thanh Vân đề cử Đại viện Quan phủ số 7, là một căn nhà cũ thời kỳ dân quốc. Tô Bình Nam lập tức thích căn này. Đầu tiên là hoàn cảnh xung quanh, Đại viện Quan phủ là căn cứ của chính khách ở Thiên Đô, đương nhiên tính an toàn và riêng tư miễn chê. Tiếp theo, căn này có kiểu dáng mang chút phong cách châu Âu, hơn 200 mét vuông, có 2 tầng, nằm gọn trong lùm cây tùng 4 mùa xanh tươi, độc môn độc viện, cực kỳ ưu nhã thanh tĩnh. Căn này thuộc quyền sở hữu của ai? Tô Bình Nam hỏi. Nghe vậy Cố Thanh Vân biết ngay là Tô Bình Nam thích nó, bèn cười nói, căn này là của thúc thúc ta. Mấy năm trước quan phủ mở rộng cải cách nhà ở, thúc thúc ta thích căn này nên bỏ tiền ra mua. Tô Bình Nam nhìn Cố Thanh Vân, căn này không tệ, lệnh thúc sẽ bỏ thứ mình thích sao? Di dân. Cố Thanh Vân nói, đệ ta ở Tinh Điều Quốc không chịu về, thúc thúc ta về hưu, dứt khoát đi theo hưởng thụ niềm vui gia đình luôn, cho nên ủy thác ta bán nó. Nghe nói Tô Tổng tìm nhà, cho nên ta lập tức tới tìm Tô Tổng. Tô Bình Nam không tin lý do thoái thác này của Cố Thanh Vân. Hắn nhìn chằm chằm Cố Thanh Vân, giọng điệu lạnh nhạt, giá cả bao nhiêu? Cố Thanh Vân nói, 65 vạn. Giá này là giá thị trường, hắn biết rất rõ tính cách và tài sản của Tô Bình Nam, ân tình nhỏ này đối phương hoàn toàn không quan tâm. Đây là một phần bất động sản chất lượng tốt, Tô Bình Nam biết qua vài năm nữa, phần bất động sản này sẽ tăng giá kinh người, Cố Thanh Vân hoàn toàn không thiếu số tiền này, tại sao muốn bán? Cố công tử, vô công bất thụ lộc, tất cả mọi người đều là người thông minh. Tô Bình Nam vẫn cường thế như trước đây, hắn biết với tài lực của gia tộc của Cố Thanh Vân thì làm gì có chuyện bởi vì xuất ngoại mà bán một căn nhà rõ ràng giá trị tài sản sẽ tăng lên. Cố Thanh Vân rất chân thành, ta thật lòng muốn kết bạn với Tô Tổng. Tô Bình Nam mua căn nhà này, định tặng cho ba mẹ. Hai người đã lớn tuổi rồi, Tô Bình Nam cảm thấy mình ở tạm vài ngày, sau đó mượn cớ đón hai người tới. Chỗ này cách bệnh viện cũng gần, bảo vệ và hoàn cảnh không tệ, rất thích hợp cho người lớn tuổi ở. Căn nhà này ta mua. Thấy Tô Bình Nam đồng ý, Cố Thanh Vân khá vui vẻ. Đường nhà máy xi măng ở thôn Trường Thủy của ngươi bị chặn mấy ngày? Tô Bình Nam vừa dứt lời, Cố Thanh Vân lập tức biến sắc. Hắn và người khác hợp tác mở một nhà máy xi măng quy mô không nhỏ ở huyện Đức thuộc Thiên Nam, hắn là cổ đông ngầm, chuyện này có rất ít người biết. Đúng là mấy ngày nay bởi vì nhà máy xảy ra tranh chấp với thôn dân, bị chặn đường, tổn thất không nhỏ. Chương 192. Ta không đi. Cố Thanh Vân biết chuyện chắn đường, vốn chỉ là việc nhỏ, nhà máy xi măng xây một con đường giữa thôn, vốn tiền đền bù diện tích đã bàn tốt, kết quả khi sửa đường nhà máy sơ ý làm gãy chân một thôn dân. Vốn chuyện này có thể thương lượng giải quyết, khổ nỗi người bị gãy chân là Hà Lão Hán, cha của Hà Bưu. Hà Bưu sinh không gặp thời, sinh muộn vài chục năm, chỉ bằng gương mặt người xấu đúng tiêu chuẩn đó, đi làm diễn viên cũng được, đâu cần phải khốn khổ làm lưu manh mà mười dặm tám vùng này ai cũng ghét. 10 vạn. Hà Bưu dở thói tham lam, bình thường người này đã quen giả bị đụng, lần này cha mình bị gãy chân thật, có có đủ lý lẽ trong tay, hắn cắn đến chết cũng không buông. Chỗ dựa lớn nhất của nhà máy xi măng chính là Cố đại công tử, đương nhiên sẽ không chịu thua. Ai ngờ Hà gia là thế gia vọng tộc ở thôn Trường Thủy, khơi mào thôn dân cùng chung mối thù, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Cố Thanh Vân cũng nói kế dùng người đánh người, đánh du kích chiến, hắn cũng ngoài tầm tay với, trong lúc nhất thời cứ hao tổn như vậy. Cố Thanh Vân nhìn Tô Bình Nam mỉm cười, trong lòng lại tại rét run, thầm cảm thấy may mắn. May mà mình nhắc nhở đối phương, cũng không tham dự vào, nói không chừng rất nhiều chuyện của mình đối phương đều biết. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu được ý Tô Bình Nam. Ta mua căn nhà này của ngươi, trả lại ân tình này của ngươi, giúp ngươi giải quyết chuyện nhà máy xi măng, mọi người không ai nợ ai. Được. Tô Tổng có thể xuất thủ, Thanh Vân vô cùng cảm kích. Cố Thanh Vân lập tức nói. Cố Thanh Vân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cách này không được thì đổi cách khác. Được, chẳng phải ngươi không muốn nợ ân tình của ta sao? Vậy thì ta nợ ân tình của ngươi cũng được chứ, cứ như vậy ta cũng kết bạn được với ngươi. Tô Bình Nam cảm thấy Cố Thanh Vân này đúng là một nhân tài, khó trách có thể đứng vững không ngã. Hắn khẽ gật đầu nói, vậy thì xử lý theo quy củ đi. Cố Thanh Vân nói, được, xử lý theo quy củ. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Vân nhận được cuộc gọi từ nhà máy xi măng, Cố thiếu, lợi hại. Đối phương chịu thua, chỉ cần 1.3 vạn tiền thuốc men thì đường bọn hắn đào ra sẽ được lấp lại hết. Sắc mặt Cố Thanh Vân có chút ngưng trọng, hắn tin Tiểu Hồng Bào có thể làm được ở Thiên Đô, cũng tin đối phương có thế lực cỡ này ở Ô Thành. Nhưng một thôn Trường Thủy ở huyện Đức bắn Đại Bác cũng không tới, vậy mà một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được. Thực lực phải mạnh tới cỡ nào? Thông qua điện thoại, Cố Thanh Vân hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Từ đầu tới đuôi, Cẩm Tú chỉ có một người đi, vừa xuống xe liền chỉ vào mấy tên chắn đường trong thôn Trường Thủy rồi chửi ầm lên. Sau đó hắn túm cổ áo Hà Bưu hỏi một câu, số tiền thực tế phải bỏ ra là bao nhiêu? Sắc mặt Hà Bưu đỏ lên, không đến 5.000. Phí ngộ thương, phí dinh dưỡng, những thứ tào lao này mà mươi cũng dám đòi 10.000. Hà Bưu liên tục lắc đầu, không lấy nữa. Người của Cẩm Tú cũng biết lý lẽ, ta đi bàn với người của nhà máy xi măng, người dọn đống đồ này đi cho ta. Sau đó chuyện giải quyết thuận lý thành chương, gió êm sóng lặng. Cố Thanh Vân còn cố ý nghe ngóng người đi là ai? Người đi không phải là mấy người có tên tuổi trong Cẩm Tú, mà là một người hung ác sinh ra ở Trường Thủy. Bây giờ thuộc hạ của Tô Bình Nam nhiều vô số kể, lợi nhuận của tập đoàn cao kinh người, rất nhiều kẻ hung ác phát tài nhờ nửa đen nửa trắng đều rất tán thưởng hắn, cho nên mới có chuyện như ở Trường Thủy. Cố Thanh Vân cũng phân tích được điểm này, thở dài thường thường. Hai người xuất thân không giống nhau, phương diện này Tô Bình Nam có ưu thế tự nhiên, đó chính là hắn thiết huyết và tự gây dựng danh tiếng. Huống chi Tô Bình Nam làm việc cực kỳ công bằng và tuân theo quy củ, danh hiệu ông vua thế giới ngầm ấy đã vững chắc. Sắp tới năm 93, Tô Bình Nam dẫn người về thôn Tô Gia. Bây giờ Thiên Nam là thời kỳ đại kiến thiết vàng son, lò gạch và nhà máy đá ở thôn Tô Gia làm ăn rất tốt, lại thêm Tô Bình Nam không keo kiệt với người ở quê mình, cho nên trong tay mọi người cũng có không ít tiền, Tô Phụ và Tô Chấn Đông có hy vọng cực kỳ cao, ngay cả người của quan phủ gặp cũng cực kỳ khách khí. Hai người không còn dáng vẻ chân chất của mấy năm trước, đã tự tin hơn. Tô Định Bắc đã chờ sẵn ở cửa thôn, Tô Văn Văn thông báo là Tô Bình Nam sắp về, người vui vẻ nhất chính là nàng. Tô Bình Nam xuống xe, thân mật xoa đầu Tô Định Bắc, ở nhà không được sao? Bên ngoài lạnh, Tô Định Bắc kéo cánh tay anh trai, nói nhỏ, ba mẹ đều không muốn dọn nhà, bây giờ lão ba uy phong lắm, người người đều mời hắn uống rượu, lịch sắp kéo dài tới sang năm. Tô Bình Nam cười nói, lão đầu tử trung thực cả một đời, khó tránh khỏi sẽ thay đổi, sao mẹ cũng không chịu. Tô Định Bắc biểu môi, không bỏ được căn nhà mà thôi, năm nay vừa xây nhà mới, mẹ cực kỳ thích. Tô Bình Nam cười hỏi, ngươi thì sao? Tô Định Bắc nói, ta muốn đi Thiên Đô, như vậy chúng ta có thể gặp mặt mỗi ngày. À, bây giờ ta đã tự học xong chương trình lớp 11. Nhìn Tô Định Bắc dốc lòng cầu học phát triển, Tô Bình Nam cười tán dương vài câu. Buổi tối đồ ăn rất phong phú, Tô Phụ cũng hiếm khi không ra ngoài, Tô Văn Văn và Đỗ Cửu, Đỗ Thạch đều ngồi xuống. Vừa nói đến chuyện chuyển nhà, Tô Phụ lập tức nói, ta không đi. Tô Bình Nam cười nói, bệnh viện và hoàn cảnh ở Thiên Đô tốt hơn ở đây nhiều. Ban đầu chưa quen với cuộc sống ở đó, đến đó mấy ngày rồi cũng sẽ quen. Tô Chấn Đông không nói một lời, hắn bị lợi nhuận của nhà máy đá và lò gạch năm nay dọa sợ. Bây giờ nhớ lại năm ngoái Tô lão nhị nói phương thức chia hoa hồng, hắn hối hận xanh ruột, lúc này trong đầu đều là có thể phân phối lại hay không? Tô Mẫu cũng chen vào nói, lão nhị, vừa dùng tiền xây nhà xong, còn mua tivi với đồ dùng trong nhà, ta không thể phá của như vậy. Tô Bình Nam nhìn mấy thủ hạ đứng ngồi không yên, cười nói, các ngươi ra ngoài trước đi, người nhà chúng ta nói chuyện với nhau. Chương 193, Tô Chấn Đông muốn lấy vợ Đỗ Cửu và Tô Văn Văn lập tức chạy ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên kéo Đỗ Thạch còn ngồi đó ăn cơm. Bây giờ uy nghiêm đại lão nhà mình càng ngày càng nặng, cũng chỉ có Tô Phụ và Tô Mẫu có thể phản bác ý kiến của Tô Bình Nam như thế. Mấy người bọn hắn thấy đại lão bị phản bác, đương nhiên phải né xa ra. Tô Định Bắc hiểu chuyện, rót đầy nước trà cho mọi người, sau đó núp ở đằng sau xem nhị ca mình thuyết phục ba mẹ như thế nào. Tô Phụ thấy không có người ngoài, thở dài nói, lão nhị, ta biết ngươi có bản lĩnh, cũng đủ hiếu thuận. Nhưng đó là nhà, dù sao cũng phải giữ lại cho ngươi, lỡ như ngày nào đó ngươi. Tô Bình Nam thấy mẫu thân cũng đồng ý thì thở dài. Trong lòng ba mẹ, mình và Gia Gia đều là điêu dân sơn giả, sợ ngày nào đó mình thất bại, ngay cả đường lui cũng không có. Hắn biết rõ mỗi tháng mình biếu tiền ba mẹ, hai người không nỡ tiêu nhiều. Tô An Tây đã từng lén lút nói ba mẹ đang để dành tiền cho mình. Tô Bình Nam đã sống hai đời, hiểu rất rõ ba mẹ mình, chưa từng nghĩ sẽ thay đổi hình tượng này. Hắn nói, ta biết hai người các ngươi suy nghĩ cho ta, muốn giữ lại một đường lui cho ta. Thế nhưng một tháng các ngươi tích lũy được bao nhiêu? Nhà, ở Thiên Đô, vừa mua vừa trang trí luôn là 200 vạn. Tô Phụ và Tô Mẫu nghe cái giá này đều không dám tin, đó là nhà gì? Các ngươi dọn qua đó, nhà này sẽ để lại cho đại ca, để cho hắn kết hôn. Tô Chấn Đông nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Phụ Mẫu, lại nhìn Tô Bình Nam, khóe môi mấp máy nhưng không nói gì. Hắn biết tính tình lão nhị, nói một là một nói hai là hai. Huống chi bây giờ hắn đã không còn ý nghĩ trước kia về Tô Bình Nam, chỉ còn lại bội phục. Tô Phụ và Tô Mẫu hơi động lòng. Tô Bình Nam biết từ nhỏ mình đã khiến cho hai người lo lắng, đại ca trung thực mới là đứa con mà ba mẹ hài lòng nhất. Hắn nói, nếu như các ngươi đồng ý, ta cũng cho đại ca lò gạch thôn Tô gia luôn, dù sao đại ca cũng phải có vốn liếng để sống yên ổn. Tô Mẫu nói theo thói quen, thành phố lớn, vật giá cao, tiền. Nói đến đây, Tô Mẫu không nói được nữa. Con của mình thì mình biết, Tô Bình Nam giả tính, xưa nay chưa từng hẹp hòi với ba mẹ. Thấy ba mình còn do dự, Tô Bình Nam lại tung thêm mồi nhử, cha, không phải ngươi thích xe sao? Đi Thiên Đô, ta cho ngươi một chiếc. Cuối cùng, mẹ Tô Bình Nam nghe hắn bổ sung thêm một câu thì gật đầu, qua Tết, bạn gái của ta sẽ đến. Chuyện được quyết định xong, kết quả là sau nửa đêm, Tô Phụ và Tô Mẫu đều không ngủ được. Ngươi nói xem bây giờ Bình Nam có bao nhiêu tiền? Sau mấy trăm vạn mà hắn nói như chơi, ngươi tìm cơ hội dặn dò hắn không thể dùng tiền loạn xạ như vậy được. Tô Mẫu lo lắng, lò gạch kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu cho lão đại thì ta phải dặn lão đại để dành cho lão nhị một nửa, miễn cho sau này. Tô Phụ gật đầu nói, lão nhị hiếu thuận thì có hiếu thuận, nhưng từ nhỏ tới lớn tính tình ngang bướng, có khi nào chịu nghe chúng ta đâu. Khi gia gia hắn còn sống thì còn có người trị hắn, bây giờ chỉ sợ là không ai có thể trị được hắn. Cốc cốc cốc. Cửa phòng Tô Bình Nam bị gõ vang, hai người Đỗ Cửu và Đỗ Thạch lập tức xoay người, nhanh chóng canh giữ ở hai bên cửa. Tô Bình Nam cười nói, hẳn là đại ca ta. Cái tên này, hôm nay ta vừa cho nhà máy, chắc chắn là hắn ngủ không được. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Cửa mở, Tô Chấn Đông thấp thỏm nói, lão nhị, ta. Thấy mặt Tô Bình Nam tối sầm, Tô Chấn Đông lập tức đổi giọng, Bình Nam, ta không thể nhận, nhiều lắm. Kêu ngươi lấy thì cứ lấy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tô Bình Nam trừng mắt nhìn Tô Chấn Đông, bởi vì xưng hô lão nhị nên Tô Chấn Đông bị hắn đánh mãi, nhưng hắn vẫn không nhớ được. Giọng điệu hòa hoãn lại, Tô Bình Nam nói, lão đại, tính cách của ngươi ta biết, ta cũng yên tâm. Năm nay ngươi làm rất không tệ, rất chân thành, rất cố gắng, đây là những gì ngươi nên được. Còn nhà? Tô Chấn Đông bị nhà ở giá 200 vạn làm cho không ngủ được, 200 vạn đó... Lão nhị xây hoàng cung cho mình sao? Ta bận rộn nhiều việc, người già do ngươi chăm, nhà này coi như thù lao của ngươi. Mặt Tô Chấn Đông đỏ lên, đó cũng là cha mẹ ta, lấy thù lao gì chứ? Tô Bình Nam biết đại ca của mình là người con hiếu thảo, trong thời không khác, ba người huynh muội còn lại gần như đều không trở về nhà, Tô lão đại chăm sóc phụ mẫu rất tốt. Được thôi, vậy coi như ta tặng quà kết hôn cho ngươi. Tô Bình Nam đổi giọng nói. Tô Chấn Đông đột nhiên xấu hổ, nàng còn chưa có đồng ý, cha mẹ cũng không thích. Tô Bình Nam có chút hiếu kỳ, hắn nhớ Tô lão đại sau này lớn tuổi mới kết hôn, bây giờ lại yêu đương, hỏi, bây giờ trong thôn còn có ngươi không chịu gả cho ngươi? Tại sao mẹ lại không chịu? Tô Chấn Đông lắp bắp nói, không phải thôn chúng ta, là thị trấn Hắc Sĩ. Tô Bình Nam quan sát Tô Chấn Đông vài lần, hắn không để ý, Tô Chấn Đông trước giờ ăn mặc quê mùa, bây giờ cũng đổi thành Âu phục dày da, nhìn dáng người cũng không tệ, nhíu mày nhìn đồ vét thấp kém trên người Tô Chấn Đông, Tô Bình Nam nói, tiền ta đưa cho ngươi không ít, ngươi lại mua đồ chất lượng kém như thế. 50 đồng không? Tô Chấn Đông ngại ngùng cười, 35 đồng, mua giảm giá ở thị trấn Hắc Sĩ. Chương 194, tại sao bọn hắn lại sợ ngươi như thế, nói xem cô nương nhà đó như thế nào, tại sao cha mẹ không đồng ý? Tô Bình Nam hỏi. Tô Chấn Đông nói, không phải cô nương, là quả phụ. Dứt lời, trong lòng thấp thỏm, lén ngắm Tô Bình Nam, hắn biết địa vị của đệ đệ mình ở nhà, sợ đệ đệ cũng không đồng ý, vậy thì hắn bó tay thật. Tô Bình Nam vẫn mỉm cười, khó trách, quả phụ này rất xinh đẹp sao? Khiến cho ngươi mê đắm như thế, nhìn dáng vẻ lo lắng của ngươi. Tô Chấn Đông tinh thần phấn chấn nói, nàng rất tốt, dịu dàng, lương thiện, ta không chê nàng, đệ, ngươi giúp ta nói với cha mẹ một chút. Nàng tên là gì? Nàng tên là Dương Quỳnh Ngọc. Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên, trên dưới trái phải, tỉ mỉ quan sát lão đại Tô gia một chút, nhìn không ra, cái tên này có bản lãnh lắm. Hắn từng nghe nói tới Dương Quỳnh Ngọc, trong ấn tượng của hắn, người này rất xinh đẹp, còn được xưng là hoa khôi xưởng may thị trấn Hắc Sĩ. Thấy Tô Bình Nam không nói lời nào, Tô Chấn Đông có chút gấp, nàng rất tốt, ta muốn cưới nàng. Lần thứ hai Tô Bình Nam nhìn thấy đại ca mình biểu hiện như vậy, nhất thời mỉm cười, ta không có thành kiến với quả phụ, ngươi thích là được, ngày mai dẫn ta đi gặp nàng. Khoan! Tô Bình Nam thấy Tô Chấn Đông vội đi thì gọi hắn lại. Muốn ta giúp ngươi, ngươi vứt bộ quần áo rác rưởi này đi đã. Tô Bình Nam thấy vóc dáng hai người cũng không khác nhau là mấy, nói với Đỗ Cửu, lấy bộ Armani màu xanh nhạt của ta ra cho hắn thay. Sắc mặt vừa sáng thì Dương Quỳnh Ngọc đã ra ngoài, bây giờ hiệu suất và lợi ích của nhà máy không tốt, những nữ công nhân các nàng cũng bị cho về nhà chờ sắp xếp việc làm. Nàng vẫn mặc bộ quần áo lao động màu lam của xưởng may. Quần áo lao động sạch sẽ, có lẽ là do giặt quá nhiều mà phai màu hết. Nhưng dù vậy thì vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt, dù sao nàng rất xinh đẹp. Dương Quỳnh Ngọc dậy sớm như vậy, nguyên nhân là nàng muốn đến mấy tiệm bán quần áo làm ăn khá khẩm nhận việc. Mấy cửa hàng này có khóa kéo hỏng, nút thắt rơi mất hay là may may vá vá gì đó, những việc vặt này nàng đều nhận, để kiếm lấy chút tiền qua ngày. Cất quần áo cần sửa vào trong tay nải lớn của nàng, nàng còn phải đi mấy quán cơm trên thị trấn, lấy những quần áo dính đầy dầu mỡ cần giặt về giặt, đây cũng là một phần thu nhập không nhỏ. Tới rồi sao, A Ngọc? Một người trung niên tai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ nhiệt tình nói, đồng thời ném mấy bộ đồ đầu bếp dính đầy dầu mỡ tới sắp không nhìn ra được màu gốc cho nàng. Nàng nhớ nam nhân này, mỗi lần nàng tới lấy quần áo đều sẽ bị hắn mở miệng đùa giỡn, cho đến khi cái tên chất phát đàng hoàng đó nhìn thấy, tức giận lên thì sau này nam nhân này mới không dám nói lung tung. Nhớ lúc ấy nàng còn rất kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của nàng, Tô Chấn Đông chính là một nông dân chất phát đàng hoàng, thế mà tên đó lại sợ hắn như thế, bị hắn mắng như chó cũng không dám cãi lại. Lúc ấy mình còn hỏi hắn, kết quả hắn gãi đầu nói, người ta đâu có sợ ta, rõ ràng là sợ đệ đệ ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt đẹp của tiểu quả phụ ảm đạm xuống. Đúng, mình là một quả phụ, sao có thể yêu đương với một người trẻ tuổi còn chưa kết hôn được? Người trong nhà hắn sẽ mắng mình chết. Mình là sao chổi, chồng bị mình khắc chết, mẹ chồng cũng không cần mình nữa, người lớn như thế mà lại không nuôi sống được mình, nghĩ tới đây, tiểu quả phụ muốn khóc. Ôm một đống quần áo, không rảnh tay, tiểu quả phụ dụi hốc mắt đã đỏ lên của mình vào cánh tay, ngẩng đầu lên đi về nhà. A Nguyệt, hôm nay chắc chắn Tô lão đại không tới được, ta kéo thang đá phụ ngươi. Nửa đường, một người thường xuyên theo Tô Chấn Đông tới nói với nàng. Hắn là một công nhân bốc xếp, bình thường Tô Chấn Đông đưa gạch tới thì đều sẽ chiếu cố chuyện làm ăn của hắn. À, cảm ơn. Tiểu quả phụ khách sáo cảm ơn, có chút mặt ủ mày chau. Hắn bận gì đó? Tiểu quả phụ không nhịn được, hỏi. Đại trùng của Tô gia về, hẳn là cuối năm phải tính sổ sách, chắc chắn hắn không tới được. Dương Quỳnh Ngọc giật mình, đại trùng của Tô gia, đó không phải là đệ đệ của hắn sao? Từ khi tiểu quả phụ quen biết Tô Chấn Đông, Đám lưu manh trước đây thường mở miệng trêu ghẹo nàng lập tức trở nên khách sáo đến mức khiến cho nàng có chút sợ hãi. Bị nàng liên tục ép hỏi, hán tử trung thực đó nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Thị trấn hắc sĩ đều biết ta thích ngươi, bọn hắn không dám. Tiểu quả phụ nghe Tô Chấn Đông nói thích nàng, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, tại sao bọn hắn lại sợ ngươi như thế? Tô Chấn Đông gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, nhà ta có đại trùng, tên là Tô Bình Nam. Nghĩ đến lời Tô Chấn Đông nói, tiểu quả phụ tò mò hỏi, rốt cuộc Tô Bình Nam đó là người như thế nào? Tại sao nhiều người sợ hắn như vậy, ta cảm thấy ngay cả Chấn Đông cũng hơi sợ hắn. Nàng nhớ tới mỗi lần Tô Chấn Đông nói đến đệ đệ của hắn thì thần thái trên mặt đều rất phức tạp. Theo nàng thấy, hình như có chút bận tâm và sợ hãi. Chương 195, cha con tình thâm người như thế nào? Lão nhị Tô gia là một nhân vật lợi hại. Quẩy túi dệt chứa than đá của tiểu quả phụ, hán tử lắc đầu, cả hắn cũng nói, Tô lão nhị chính là điêu dân sơn giả. Là thổ phỉ chính hiệu. Đừng nói là thị trấn hắc sĩ chúng ta, đến huyện Trường Dương, Ô Thành, cũng không có ai không sợ hắn. May mà hắn sinh ra trong thời đại này, chứ nếu sinh ở thời trước thì hỗn thế ma vương này tuyệt đối là một con ngựa nổi tiếng. Dứt lời, sắc mặt hán tử bỗng nhiên trắng bệch. Vừa rồi hắn sơ ý nói ra lời Tô Chấn Đông đã từng mắng Tô Bình Nam. Người ta là huynh đệ ruột thì không sao, sau này lỡ như tiểu quả phụ này được gả đến Tô gia, lại vô ý nói với cậu em chồng của mình như vậy. A Ngọc, ngươi tuyệt đối đừng nói những lời ta vừa rồi cho người của Tô gia. Đại ca ta bình thường đối xử với ngươi không tệ, xin ngươi thương xót cho ta. Hán tử càng nghĩ càng sợ hãi, mở miệng nhờ Dương Quỳnh Ngọc. Tiểu quả phụ kinh ngạc nhìn sắc mặt hán tử đột nhiên trắng bệch, gật đầu nói, yên tâm, Lý ca. Ta sẽ không nói với ai cả. Thấy tiểu quả phụ hứa, hán tử họ Lý mới yên tâm, vừa đi vừa nói, đã đến nhà Dương Quỳnh Ngọc. Nhà của tiểu quả phụ là tường gạch xanh, nền đất vàng, mảnh ngói trên nóc nhà hơi vỡ vụn, tường đất sét cao cỡ nửa người bao quanh một cái sân không lớn. Đây là nhà mẹ đẻ của tiểu quả phụ, từ khi chồng chết nàng dọn ra khỏi nhà mẹ chồng. Thật ra mẹ chồng mắng nàng là sao chổi, đuổi đi thì đúng hơn. Về rồi à, ba của tiểu quả phụ mắt không tốt, dựa vào cánh cửa mở ra một nửa và hỏi. Dương Quỳnh Ngọc lớn tiếng đáp. Mẹ nàng mất sớm, trong nhà chỉ còn lại nàng và lão phụ thân. Vừa muốn đóng cửa thì nhìn thấy Tô Chấn Đông thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Bây giờ là mùa đông, toàn thân Tô Chấn Đông lại tỏa ra khói trắng, chứng tỏ hắn đã chạy cả đoạn đường tới đây. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu quả phụ nhìn Tô Chấn Đông mồ hôi đầy người, lấy một cái khăn lông trong nhà ra đưa cho hắn, đau lòng nói, lau mồ hôi, trời lạnh như vậy, cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh. Tô Chấn Đông cười ngây ngô, cầm lấy khăn mặt, vội vã lau lau mấy cái, gấp gáp nói, ngươi trang điểm một chút, để ta muốn gặp ngươi. Mặt mũi tiểu quả phụ cứng đờ, đại trùng hung dữ đáng sợ đó đến gặp mình. Mình phải làm gì? Nhất thời hơi luống cuống chân tay. Yên tâm đi. Cho dù thế nào thì hắn cũng là đệ ta. Trong mắt tiểu quả phụ, nam nhân trung thực đôn hậu này vững chắc như núi. Tô Bình Nam hơi trợn tròn mắt, sau khi ăn xong điểm tâm mới phát hiện trời chưa sáng mà đại ca của mình đã đi rồi. Tô Văn Văn cười nói, đại ca đi thông báo cho người ta đó. Lợi hại, con đường xa như vậy, hẳn là phải chạy rất xa. Tô Bình Nam trừng mắt nhìn Tô Văn Văn, sau đó cũng nở nụ cười, hai người cười ngửa tới ngửa lui. Định Bắc, cùng đi đi. Tô Bình Nam gọi Tô Định Bắc đang nhìn lén. Tô Định Bắc lập tức nhảy ra ngoài, gật đầu như trống bỏi, dù sao nàng vẫn là tiểu nữ hài, lòng hiếu kỳ nặng, cũng muốn đi xem nữ nhân có thể khiến cho đại ca trung thực của mình mê đắm như vậy là người như thế nào. Đỗ Cửu lái xe rất chậm, đến giao lộ thị trấn Hắc Sĩ, từ xa thấy Tô Chấn Đông đang thấp thỏm nhìn qua bên này. Xe chậm rãi dừng trước mặt Tô Chấn Đông, Tô Bình Nam chậm rãi kéo cửa xe xuống, nhìn Tô Chấn Đông đổ mồ hôi, tóc dính bết trên trán, cười nói. Ta là đệ ngươi, cũng không phải là trưởng bối, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tô Chấn Đông chỉ cười, xoa xoa đôi bàn tay, gặp ngươi mà, đương nhiên phải chính thức một chút. Không lái xe, Văn Văn, các ngươi chờ ở chỗ này. Nói xong Tô Bình Nam xuống xe, dặn dò Tô Định Bắc. Đi thôi. Tô Bình Nam mỉm cười, hắn biết đại ca mình sợ cái gì. Thấy vẻ khẩn trương trên mặt Tô Chấn Đông, hắn nhíu mày nói, lão đại... Tốt xấu gì ngươi cũng là người Tô gia, có tiền đồ một chút được không? Nhà tiểu quả phụ. Bàn cơm được lau sạch sẽ, Trên bàn cơm có một đĩa dưa muối với một chén cháo. Cha, ăn cơm thôi. Tô Chấn Đông nói là đi đón đệ đệ của hắn, tiểu quả phụ tâm loạn như ma, đỡ phụ thân mắt không tốt ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ngẩn người. Ba nàng mắt không tốt, lỗ tai cũng không điếc. Mới rồi con gái của mình nói chuyện với tiểu Tô, hắn đều nghe hết, cũng chỉ muộn phiền thở dài. Con gái số khổ, mẹ nàng mất sớm, chồng lại đi sớm, còn phải chăm sóc người vướng víu như mình. Lát nữa người nhà tiểu Tô đến đúng không? Ba nói cho bọn hắn nếu ngươi gả đi thì ba sẽ đến viện dưỡng lão Cẩm Tú, không cần các ngươi lo, sẽ không liên lụy các ngươi. Tiểu quả phụ đầu lắc ngoài ngoài, hốc mắt đỏ lên, nói, ngươi là ba của ta, cho dù như thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi. Trong lúc hai người nói chuyện, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. A Ngọc, A Ngọc. Dương Quỳnh Ngọc lập tức bối rối, đứng lên nhìn ra bên ngoài, thấy Tô Chấn Đông đứng bên cạnh một người trẻ tuổi tóc ngắn. Dáng vẻ hoàn toàn khác xa tưởng tượng của nàng, người trẻ tuổi đó nhìn rất ôn hòa trầm tĩnh, hoàn toàn không hung thần ác sát, mặt mũi dữ tợn như trong tưởng tượng. Chương 196, lần đầu gặp mặt hít một hơi thật sâu, tiểu quả phụ đứng lên, cắn môi lẩm bẩm, sợ cái gì, nếu như người ta không đồng ý thì mình ở vậy thôi, cũng không phải là không sống được, dù sao số mình đã... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khổ rồi. Lấy hết can đảm, Dương Quỳnh Ngọc đẩy cửa ra, cười nói với Tô Chấn Đông, tới rồi à. Vào nhà ngồi. Tô Bình Nam nhìn Dương Quỳnh Ngọc rụt rè chào hỏi mình, tóc thắt đuôi ngựa, chải rất ngay ngắn. Một bộ vest nữ màu xám nhìn rất quê mùa, rõ ràng là tự may, phô bày dáng người nhu mì xinh đẹp, khiến cho người gặp cảm thấy rất thư thái. Ánh mắt Tô Bình Nam đảo qua tay Dương Quỳnh Ngọc, hai tay đều ngâm nước nhiều đến lột da, còn có chút vết nứt. Được. Tô Bình Nam cười nói, rất bình tĩnh ôn hòa. Vào nhà, tiểu quả phụ nhanh chóng lấy bình nước ra, cố ý rửa mấy lần mới đổ đầy nước bưng lên. Rõ ràng Tô Chấn Đông đến nhiều thành quen, còn giúp bưng chút đậu phộng lên, Dương phụ nheo mắt lại, cố gắng nhìn khách đến nhà, vụng về nói chuyện. Tô Bình Nam chỉ mỉm cười nhìn, không nói gì. Mấy người còn lại đều căng thẳng, nhất thời bầu không khí trong phòng có chút yên tĩnh. Hai người tiểu quả phụ và Tô Chấn Đông nhìn nhau mấy lần, cố gắng gợi chuyện một cách vụng về, muốn khuấy động bầu không khí. Tô Bình Nam không nhanh không chậm uống nước, mỉm cười chỉ vào tay tiểu quả phụ, Dương tiểu thư không cần khách sáo, có thể hỏi sao lại bị như vậy không? Tiểu quả phụ ngơ ngác trước vấn đề đột nhiên xuất hiện mà cũng là vấn đề mà nàng không để ý tới này. Mặc dù Tô Bình Nam không phải loại người mặt mũi dữ tợn, hung thần ác sát như tưởng tượng của nàng, từ đầu đến cuối đều cười ôn hòa, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút áp lực. Ta giặt quần áo nhiều nên bị như vậy, bây giờ quần áo trong mấy quán cơm ở thị trấn Hắc Sĩ đều do ta giặt. Dương Quỳnh Ngọc nhìn hai tay đầy vết nứt của mình, ngượng ngùng nói. Tô Bình Nam cười nói, chỉ hiếu kỳ nên hỏi một chút thôi. Hắn xoay người nói với Tô Chấn Đông, đại ca, là do ngươi không đúng, nên quan tâm nhiều hơn mới phải. Tô Chấn Đông sốt sắng, nàng cứng đầu lắm, ta lén đưa tiền qua, hôm sau nàng sẽ không để ý tới ta, ép ta lấy lại. À, Tô Bình Nam uống nước xong, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến cho Tô Chấn Đông vẫn đang quan sát sắc mặt hắn không thể biết được tâm tình của hắn bây giờ. Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc đang im lặng, gần trưa rồi, đói chưa? Tô Định Bắc gật đầu, Tô Bình Nam cười, hôm nay ngươi nhỏ nhất mời, cả nhà chúng ta ăn bữa cơm. Được. Tiểu kim khố của Tô Định Bắc cũng có không ít tiền, đồng ý ngay. Nhìn Tô Bình Nam chỉ hỏi một câu khiến cho nàng có chút không nghĩ ra. Sau đó không còn nhìn mình và Tô Chấn Đông mà chuyển qua nói chuyện với muội muội, tâm tình tiểu quả phụ lập tức ảm đạm xuống. Dưới cái nhìn của nàng, trong ba huynh muội Tô Chấn Đông và đệ đệ muội muội của hắn không giống nhau, đệ đệ muội muội của hắn có một loại khí chất mà nàng khó diễn tả được. Dương Quỳnh Ngọc cười khổ trong lòng. Đúng, mình là người đã qua một đời chồng, bây giờ lại không có việc làm, còn có cha già, sao người ta lại để ý tới mình? Nghĩ thông suốt, tiểu quả phụ cởi mở hơn. Cười nói với Tô Bình Nam, ngươi từ xa đến đây, ăn ở đây luôn đi, coi như ta cảm ơn đại ca ngươi chăm sóc bấy lâu nay. Tô Chấn Đông nghe giọng điệu nàng trở nên xa lạ nhiều, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tô Bình Nam đứng dậy, không cần làm phiền, hiếm khi vui vẻ như vậy, hôm nay để cho Tô Định Bắc mời. Đi vài bước, nhìn sắc mặt hai người tái nhợt, cười nói, đại ca, ngươi đỡ lão gia tử, đại tẩu, chúng ta đi trước. Đại tẩu. Tiểu quả phụ ngẩn ra. Kinh hỉ tới quá nhanh, quá đột nhiên khiến cho mặt của nàng đỏ bừng lên. trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nàng không khỏi khoanh hai tay ở trước ngực, giống như làm như vậy mới dễ chịu hơn một chút. Cố nén thẹn thùng, tiểu quả phụ vừa muốn giải thích vài câu thì nghe Tô Bình Nam nói tiếp, lão đại ánh mắt không tệ, ta cũng vui khi lão đại may mắn như vậy. Tiểu quả phụ lắp bắp nói, ta đã từng gả cho người khác, còn không có việc làm, còn. Tô Định bắt cười khoát tay tẩu tẩu tương lai, nhị ca là ai? Hắn đâu có quan tâm những thứ này, không tin ngươi hỏi đại ca. Tô Chấn Đông cũng trút được nỗi lo, chỉ cần qua ải lão nhị, chắc chắn phụ mẫu sẽ không thành vấn đề, trong lòng rất vui vẻ, giờ chỉ biết cười ngu, thấy Dương Quỳnh Ngọc nhìn mình, lập tức gật đầu. Tô Bình Nam rất hài lòng với lựa chọn của lão đại, chịu khổ, tự lập, hiếu thuận, cưới vợ nên cưới vợ hiền, hắn nghĩ lão đại chọn rất không tệ, rất tinh mắt. Còn vừa rồi, vấn đề Dương Quỳnh Ngọc nói, Tô Bình Nam không có suy tính tới. Từ trong nhà ra, Dương Quỳnh Ngọc nhìn thấy mấy hán tử cực kỳ hung hãn từ trên một chiếc xe Việt giả khí phái nhảy xuống, cực kỳ cung kính với Tô Bình Nam, nàng bỗng nhiên khẩn trương lên, níu chặt Tô Chấn Đông. Tô Bình Nam nhìn đại tẩu tương lai có chút khẩn trương, giới thiệu, về sau đều là người một nhà, giới thiệu một chút, đây là Tô Văn Văn, đây là Đỗ Cửu, thằng ngốc đó là Đỗ Thạch. Đây là Dương Quỳnh Ngọc, đại tẩu tương lai. Mấy người Tô Văn Văn, Đỗ Cửu lập tức khom người nói, chào đại tẩu. Đáng thương cho Dương Quỳnh Ngọc, có bao giờ gặp trường hợp này đâu, lập tức khẩn trương khoát tay nói, chào các ngươi, không cần như vậy, không cần như vậy. Tô Bình Nam nói, lần đầu gặp mặt, chính thức một chút mới được. Chương 197, chúng ta uống rượu lần đầu tiên mời khách, Tô Định Bắc rất tỉ mỉ, chọn một tiệm cơm đặc sắc ở thị trấn Hát Sĩ. Bất kỳ chỗ nào, Tam giáo cửu lưu đều bắt được tin tức nhanh nhất, huống chi là một cái thị trấn nhỏ như vậy. Một năm này, gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, thị trấn Hát Sĩ cũng có không ít người dựa vào vận chuyển đá vụn kiếm tiền. Bây giờ Tiểu Hồng Bào có thanh danh như thế nào, mọi người ai mà không biết, có cơ hội làm bộ ngẫu nhiên gặp, lại uống ly rượu, lỡ như móc nối được chút quan hệ, chút lợi ích từ kẻ ngón tay Tiểu Hồng Bào chảy ra cũng đủ cho bọn hắn ăn no căng bụng. Nửa giờ sau, hương thổ cư vốn còn trống rỗng lập tức kín người hết chỗ. Trên bàn cơm, Tô Bình Nam vẫn rất kiệm lời, nhưng lại cực kỳ khách khí. Có Dương Quỳnh Ngọc, Tô Bình Nam rất nể mặt Tô Chấn Đông. Đồ ăn không ít, Dương Quỳnh Ngọc lặng lẽ tính thử giá tiền, cảm thấy mình có chút đau lòng. Người một nhà không nói lời khách sáo, ta gọi ngươi là đại tẩu đi. Dương Quỳnh Ngọc có chút thẹn thùng, muốn cự tuyệt nhưng lại bị Tô Chấn Đông lặng lẽ đá chân dưới gầm bàn, cũng chấp nhận xưng hô này. Tô Bình Nam nói tiếp, phía cha mẹ ta sẽ giải quyết, các ngươi yên tâm. Nhìn Tô Chấn Đông cười ngây ngô, Tô Bình Nam nhớ tới sáng nay đại ca nhà mình lén đi. Lập tức giận không chỗ trút, nói, Tô lão đại, đền tiền quần áo cho ta. Tô Chấn Đông tâm tình rất tốt, hào khí gật đầu, về nhà sẽ cho ngươi. Tô Văn Văn nhìn dáng vẻ của Tô Chấn Đông, thực sự có chút không nhịn được, tìm một cơ hội lén nói với Tô Chấn Đông, đại ca, ngươi biết quần áo đó mắc cỡ nào không? Tô Chấn Đông mờ mịt lắc đầu. Tô Văn Văn cũng không nói nữa, chỉ là vừa uống rượu vừa nhìn Tô Chấn Đông cười, làm cho trong lòng Tô Chấn Đông không ngừng bồn chồn. A Ngọc, ngươi xem quần áo này của ta giá bao nhiêu tiền? Tô Chấn Đông cảm thấy không đúng, thấp giọng hỏi Dương Quỳnh Ngọc. Tô Chấn Đông cho rằng đi làm ở xưởng may, A Ngọc sẽ am hiểu vải vóc, chắc chắn có thể đưa ra giá cả chính xác cho mình. Hôm nay tiểu quả phụ khẩn trương từ sáng đến giờ, nghe Tô Chấn Đông hỏi mới chú ý tới hán tử chất phác này không giống như trước, hôm nay rõ ràng hắn mặc một bộ đồ vét màu xanh được may cực kỳ tinh xảo. Dùng tay sờ lên, lại nhìn đường may của quần áo. Dương Quỳnh Ngọc thấp giọng nói, kỹ thuật cực kỳ tốt, mày cũng tinh tế, kiểu gì cũng phải hơn ngàn chứ. Nói xong còn hờn dỗi đánh Tô Chấn Đông, quần áo mắc như vậy, xài tiền bậy bạ. Trong lòng Tô Chấn Đông tự tin hẳn ra, lập tức trừng mắt nhìn Tô Văn Văn, cuối năm hắn được cho 5 vạn, tiền này hắn bỏ ra được. Cả bữa tiệc mặc dù Tô Bình Nam rất ít nói, giọng điệu lại hết sức ôn hòa, mấy người Tô Văn Văn cũng cười cười nói, rất quan tâm cảm xúc của cha con Dương Quỳnh Ngọc. Sau khi uống vài ly rượu, Dương Quỳnh Ngọc thả lỏng tâm trạng, nhớ tới lời đồn của người ngoài về Tô Bình Nam, bèn nói nhỏ với Tô Chấn Đông, đệ ngươi ôn hòa như thế, sao lại bị đồn ra thành như vậy? Ta thấy cũng không giống. Không đợi Tô Chấn Đông trả lời, chuyện kế tiếp đã trả lời nàng. Người đầu tiên giả bộ như ngẫu nhiên gặp, đến mời rượu. Tiểu quả phụ biết người này, một trong số ít kẻ có tiền ở thị trấn Hát Sĩ. Bình thường hắn vô cùng phách lối. Lái một chiếc xe con Santana, chạy cứ như đường của ông nội hắn để lại, hoàn toàn không giảm tốc độ. Lúc này, hắn hoàn toàn không giống như ngày thường, khi chạm ly với em trai của Chấn Đông, lưng khom như một con tôm. Hồng Bào ca, người cứ thoải mái đi, ta đi đây. Bữa cơm này ta mời. Chỉ trong chốc lát, Dương Quỳnh Ngọc nghe hai câu này không dưới 10 lần. Tô Định Bắc sắc mặt lạnh lùng, mình vất vả lắm mới mời mấy người nhị ca ăn cơm, thế mà những người này lại thi nhau chạy tới giành tính tiền, khiến cho nàng rất tức giận. Đến người thứ 10, Tô Bình Nam sắc mặt như thường, chỉ gõ bàn một cái nói, hôm nay là tiệc nhà, để Văn Văn thay ta ra ngoài uống với mọi người một ly, những người còn lại đừng vào. Sắc mặt người đi vào lập tức hơi trắng bệch, luôn mồm xin lỗi, lập tức không người muốn lui ra ngoài. Tô Bình Nam giơ ly rượu lên cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, uống rồi hãy đi. Người đó lập tức như được đại xá, ực một hơi cạn sạch, lui ra ngoài. Tô Văn Văn đổ đầy ly đi ra ngoài, Dương Quỳnh Ngọc nghe không gian vốn ồn ào náo nhiệt bên ngoài nhã gian lập tức im lặng. Tô Bình Nam cười cười, tẩu tẩu đừng thấy lạ, chúng ta uống rượu. Dương Quỳnh Ngọc nhìn mười mấy người uống không biết bao nhiêu ly rượu, Tô Bình Nam đều uống một hơi cạn sạch, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình được tôn trọng và tán thành. Nàng cắn răng một cái, cũng uống hết. Bữa tiệc kết thúc, Tô Định Bắc còn chưa kịp tính tiền thì chủ quán cơm đã cười khổ cầm một xấp tiền mặt thật dày đi đến. Một bàn cơm, mười người để lại tiền cơm, nói tính tiền xong lập tức ném qua, không nhận cũng không được. Hết cách rồi, mấy người mời rượu này ai cũng không thiếu một bàn tiền cơm, cũng đã nói ra rồi, lỡ như bị Tiểu Hồng Bào cho là mình chỉ khách sáo thôi, sau này biết làm như thế nào? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên chủ quán cơm mơ mơ hồ hồ nhận được một đống tiền cơm. Tô Bình Nam cười cười, Định Bắc mời khách, tiền này thuộc về ngươi. Nhìn Tô Định Bắc còn có chút không vui, Tô Bình Nam nghiêm túc nói, hiểu đạo lý đối nhân xử thế mới là giang hồ, đừng tỏ vẻ tiểu nữ nhi. Tô Định Bắc gật đầu, đã hiểu, nhị ca. Chương 198, chuyện lớn. Dương Quỳnh Ngọc nhìn hai huynh muội nói chuyện với nhau, lại nhìn Tô Chấn Đông đang cười, nói nhỏ, các ngươi hoàn toàn không giống nhau. Khi Dương Hồng thanh toán, tay hơi run khiến cho Lý Nhiêu cười một đợt. Cười cái gì mà cười? Dương Hồng liếc cô em chồng. Nàng hơi đau lòng, một mặt dây chuyền ngọc Phật có giá hơn một vạn, gần ba năm tiền lương của vợ chồng mình không còn. Đồng hồ nam mắc hơn. Lý Nhiêu bổ đau. Lý Văn Minh lắc đầu, khuyên, chủ yếu là tấm lòng, có qua có lại, không nhất định phải là lễ vật ngang nhau. Dương Hồng lại cố chấp, vậy cũng không thể để con gái không có gì tặng chứ. Lý Nhiêu cười nói, được rồi, chị dâu. Nghe ngươi. Dù sao ta cũng không sợ các ngươi không trả nổi. Dương Hồng không muốn như vậy nữa, chỉ chồng mình, đồng hồ nam ta không rành, ngươi chọn đi. Ban đêm, Lý Lạc Nhiên về nhà một lần, sau đó mẫu thân vẻ mặt thành thật, nghiêm túc gọi tới. Đây là cái gì? Lý Lạc Nhiên nhìn hai hộp quà tinh xảo mà mẫu thân đẩy tới. Không hiểu chuyện. Dương Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lập tức nghiêm mặt. Có qua có lại, Tết ngươi đi thiên đô. Đem chút lễ vật cho ba mẹ người ta. Dương Hồng vốn kỳ vọng với con gái rất cao, nàng cũng nghĩ tiêu chuẩn kén chồng cho con gái, khi đó luôn cho là chuyện này còn rất xa xôi, chỉ nghĩ sơ qua rồi thôi. Gia cảnh phải tốt, thành tích phải cao, đối xử với con gái phải tốt. Theo ý nghĩ của nàng, con gái phải tới lúc tốt nghiệp đại học xong thì mới tính đến những vấn đề này. Không ngờ được là con gái trước giờ luôn ngoan ngoãn lại âm thầm bắn một quả pháo lớn cho nàng. Bây giờ trong lòng Dương Hồng, nàng không chỉ hài lòng với thành công của Tô Bình Nam mà là rất hài lòng. Đơn vị cũng tốt, láng giềng cũng được, những người khoe con rể của mình giỏi như thế này như thế kia, vừa sau một cái là thấy bọn họ chỉ thường thôi. Cho nên nàng rất xem trọng chuyện Lý Lạc Nhiên đi thiên đô lần này, nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái khiến cho nàng rất là giận. Bây giờ các ngươi còn chưa kết hôn, người ta tặng lễ vật quý giá như vậy, người không nên đáp lễ sao? Lý Lạc Nhiên thông minh, không phản bác mà nở một nụ cười ngọt ngào mở hộp quà ra. Từ khi nào mà nhà mình có nhiều tiền như vậy? Lý Lạc Nhiên kinh hô, biểu cảm như muốn nói hóa ra các ngươi có tiền nhưng lại giấu không nói cho ta biết. Có cái rắm, Dương Hồng sắp bị đứa con gái ngốc này của mình làm cho tức chết rồi, mượn cô ngươi đó. Bà ta nói xong, kéo tay của con gái, lần này không giống, người đứng tên Đỗ Công Quán ở Thiên Đô là hắn hả? Lý Lạc Nhiên gật đầu, hắn dùng danh nghĩa công ty mua. Dương Hồng nói tiếp, vậy chiếc xe Pháp đó cũng là của công ty? Lý Lạc Nhiên gật đầu, Ferrari. Dương Hồng trừng mắt nhìn con gái mình, nhưng lần này đồ hắn tặng cho ta và cha ngươi quá quý giá, đương nhiên chúng ta phải đáp lễ, lễ vật này không thể bình thường. Nhìn con gái vẫn ngây ngô, Dương Hồng quyết định nói ra lời trong lòng mình, hai người các ngươi chưa kết hôn, những thứ đó đều là tài sản trước hôn nhân, nói một cách khác, nó vẫn là của người ta. Thế nhưng lần này người ta tặng thứ giá trị 10 mấy vạn cho ta, ta muốn đáp lễ, sợ ngươi không ngóc đầu lên được ở nhà người ta. Lý Lạc Nhiên chớp chớp đôi mắt to sáng, ánh mắt cũng có chút mê mang, lo lắng nói, mẹ, ta chỉ cho là nếu ta yêu hắn thì có thể thoải mái nhận lấy đồ của hắn cho. Dương Hồng lắc đầu, ta biết ngươi không phải là loại con gái ham vật chất, huống chi những cái đó là của công ty hắn, cũng không phải là của ngươi. Lý Lạc Nhiên kỳ quái hỏi, cô không có nói cho mẹ biết sao? Dương Hồng hỏi, nói cái gì? Hắn tặng cho ta một căn biệt thự đỉnh cấp ở Cảng Thành. Dương Hồng say sẩm mặt mày, hỏi, Cảng Thành nào? Lý Phụ bên cạnh nghe cũng không bình tĩnh, vọt tới ngồi xuống bên cạnh con gái, biệt thự. Tặng cho ngươi. Thứ giá trị mấy trăm vạn nhưng lại tặng cho ngươi. Lý Lạc Nhiên khổ não ngẩng mặt lên nói, đều chỉ có một cái Cảng Thành đó, làm gì còn có cái Cảng Thành nào khác nữa. Nhưng sau đó xoay người nghiêm túc giải thích, biệt thự không phải mấy trăm vạn, mà là 86 triệu. Dương Hồng. Lý Văn Minh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, tên của ngươi. Lý Lạc Nhiên gật đầu, bên phía Cảng Thành bay qua đây làm thủ tục cho ta. Dương Hồng cực kỳ hài lòng, nàng hiểu hai người này hoàn toàn không giống chuyện hôn nhân những người trong đơn vị nàng hay nói. Cả đời Lý Văn Minh cũng coi như là đọc đủ thứ thi thư, xưa nay không mê tín, bây giờ hắn cũng mê mang. Lời người coi bói vọng lại trong đầu của hắn, con gái của ngươi có đại phú quý. Lý Phụ là một người hiền lành ở đơn vị, có học thức, không có thủ đoạn, cho nên cả đời đều không cao không thấp, chỉ được đánh giá là người tốt. Dương Hồng tính cách ngay thẳng, thích ganh đua cao thấp, có đôi khi rất cố chấp, ở đơn vị cũng không có gì khởi sắc, hai vợ chồng cũng thản nhiên, cảm thấy sống thoải mái là được, cũng không có ý nghĩ phú quý gì. Bỗng nhiên có một cái bánh lớn như vậy đập xuống đầu, hai người đều cảm thấy mình thiếu kiến thức, không nghĩ ra được cách gì hay. Gọi điện thoại cho Lý Nhiêu là cách tốt nhất mà hai vợ chồng có thể nghĩ ra được. Chương 199, đi mua quần áo trong điện thoại không nói nhiều, Lý Nhiêu tới rất nhanh. Những chuyện này con gái không nên nghe, Dương Hồng dứt khoát đuổi Lý Lạc Nhiên đến nhà Tả Tiểu Kinh. Lý Nhiêu nhìn cháu gái không tình nguyện đi ra ngoài, lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt kinh ngạc. Bây giờ mấy giờ rồi? Một cô gái đi ra ngoài, đón xe quá không an toàn, ta đưa Lạc Nhiên đi. Nói xong, Lý Nhiêu muốn đứng dậy. Dương Hồng giữ nàng lại. An toàn, vô cùng an toàn. Bây giờ nha đầu đó có vệ sĩ. Lý Nhiêu trợn tròn mắt, nhìn anh trai một chút. Lý Phụ cười khổ gật gật đầu, bảy cô gái, ở ngay dưới lầu, cánh tay từng người đều có thể phi ngựa, không biết Tiểu Tô làm lớn như vậy để làm gì. Lý Nhiêu nhìn qua cửa kính kính ban công, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên cháu gái mình vừa ra ngoài thì lập tức có một chiếc xe Audi màu đen lái tới, một nữ tài xế không người không biết nói gì. Không lâu sau, Lý Lạc Nhiên lên xe, sau đó lại có một chiếc Việt giả đi theo, trận thế lớn đến khiến cho Lý Nhiêu có chút hoảng hốt. Nói đi, tìm ta có chuyện gì, còn cố ý đuổi Lạc Nhiên đi. Lý Nhiêu cảm thấy mình có chút ghen ghét với cháu gái của mình, dùng tay sửa soạn lại mái tóc dài hơi rối, nói. Ngươi biết Tiểu Tô mua biệt thự cho Lạc Nhiên chứ, tại sao không nói cho chúng ta biết trước? Dương Hồng hỏi. Biết, ta cho rằng Lạc Nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, cho nên không nói. Lý Nhiêu không quan tâm nói, nàng biết tại sao anh trai chị dâu gọi nàng đến đây. Không giống như anh trai chị dâu, tư tưởng Lý Nhiêu rất tiến bộ, cũng rất khôn khéo, một nữ nhân có thể nổi tiếng giới pháp luật tinh điều quốc thì đâu phải là đèn đã cạn dầu, EQ và IQ, thiếu một thứ cũng không được. Hai người các ngươi chỉ vì chuyện như thế mà trễ như vậy vẫn gọi ta tới. Lý Nhiêu hỏi lại. Dương Hồng nhìn cô em chồng, cái này còn là việc nhỏ. Hơn 80 triệu. Nhà đầu nhà ta thật là lớn gan. Đến bây giờ, vừa nhắc tới giá cả biệt thự thì Dương Hồng vẫn cảm thấy có chút mê muội. Vừa rồi trước khi Lý Nhiêu đến, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của na mẹ, Lý Lạc Nhiên dựa theo tư liệu trong trí nhớ, giới thiệu sơ về biệt thự. 27 phòng ngủ, 2 cái bể bơi, Dương Hồng nghe như trong mộng, nghe nói còn có sân đổ máy bay, đầu óc nàng như muốn chết máy. Anh trai, chị dâu, các ngươi chớ đoán mò. Tô Bình Nam không phải người bình thường. Người không hiểu rõ hắn, ta thì từng phân tích hắn. Lý Nhiêu nhìn anh trai chị dâu có chút không biết làm sao, chậm rãi nói. Có một số việc ta cảm thấy các ngươi vẫn nên hiểu rõ một chút mới tốt. Ngươi nói xem một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, xuất thân cũng rất bình thường, có thể tay không tấc sắt làm được gia nghiệp lớn như thế thì sẽ là người như thế nào? Lý Nhiêu hỏi. Dương Hồng không nói chuyện, Lý Văn Minh tiếp lời, chắc chắn không phải một người đơn giản, ánh mắt lẫn thủ đoạn đều cực kỳ không tầm thường. Lý Nhiêu lắc đầu, nào chỉ là không đơn giản, là một người cực kỳ phức tạp. Các ngươi có biết hắn nói một câu thì sẽ có bao nhiêu người quên mình phục vụ vì hắn không? Thủ đoạn của hắn thiết huyết cỡ nào không? Đối xử với kẻ địch của hắn tàn nhẫn cỡ nào không? Lý Nhiêu liên tiếp hỏi mấy câu khiến cho cặp vợ chồng này choáng váng. Thủ đoạn như sói, xảo trá như hồ ly. Lý Nhiêu nhấp một miếng nước trà, đây là rất nhiều người ở Thiên Nam đánh giá hắn, đại khái là đánh giá uyển chuyển nhất rồi. Những cái khác ta không nói, sợ các ngươi suy nghĩ lung tung. Lý Nhiêu cũng không biết tại sao mình lại quan tâm chuyện của Tô Bình Nam như vậy. Mỗi khi nàng nhớ tới vấn đề này thì kiểu gì cũng sẽ dùng cớ lo cho cháu gái để lừa mình, bởi vì nàng không muốn đối mặt với ý nghĩ thật sự trong lòng mình. Dương Hồng đứng dậy rót nước cho Lý Nhiêu, ta lo lắng hai người chưa có kết hôn, nhận quà lớn của người ta như vậy sẽ bị người trong nhà hắn xem thường. Lý Nhiêu ngẩng đầu, nghiêm túc nói, loại người như Tô Bình Nam, mỗi tiếng nói cử động hắn đều là nghĩ sâu tính kỹ. Tặng nhà cho Lạc Nhiên hay là thái độ bình thường đối với nàng, ta cho là hắn đang nghiêm túc. Nhìn anh trai chị dâu nói không ra lời, Lý Nhiêu nói tiếp, cấp bậc khác biệt thì cách sống cũng khác biệt, tương lai của Tô Bình Nam không thể đo lường. Một khi hắn cưới Lạc Nhiên thật, cuộc sống của các ngươi sẽ thay đổi đến long trời lở đất. Dương Hồng. Thật đấy chị dâu. Rất nhiều chi tiết đã thay đổi, bàn về chất lượng sống đi. Lý Nhiêu giơ tay chỉ một cái áo khoác được treo trên móc mà Lý Lạc Nhiên tặng cho Lý Lạc Ngôn. Quần áo này của Lạc Ngôn phải không? Lý Văn Minh nhìn quần áo mà con gái nhỏ rất thích, có chút mờ mịt khẽ gật đầu, không biết em gái mình có ý gì. Series dành cho fans nữ của JOCCE, kiểu mới nhất năm nay, mà đồ mới có để bán, các người biết giá cả bao nhiêu không? Dương Hồng ngây ngốc lắc đầu, Lý Nhiêu cười nói, 3.000 đồng, một năm tiền lương của các ngươi. Không đợi hai người nói chuyện, nàng chỉ ống tay áo sáng lên của anh trai mình, Burberry quần áo trong dành cho nam, hơn 2.000. Lý Văn Minh đầu tiên là sững sờ. Sau đó yên lặng đứng lên, xòa ống tay áo trong xuống, cẩn thận vuốt thẳng nếp gấp, đầu óc như tương hồ. Lý Văn Minh choáng, Tô Chấn Đông còn choáng dữ hơn. Phiếu nợ? Phiếu nợ gì? Tô Chấn Đông tức sùi bọt mép, từ nhỏ đến lớn chưa thấy hơn vạn, hắn coi sổ sách xong thì chẳng những không có một đồng tiền nào mà Tô Văn Văn còn cười tủm tỉm lấy giấy bút ra, kèo hắn viết phiếu nợ. Chương 200, đã mấy năm không về Chấn Đông ca, còn nhớ rõ ngươi nói gì trên bữa tiệc không? Lời gì? Tô Chấn Đông có chút hồ đồ. Nam ca kêu ngươi đền quần áo, ngươi đồng ý. Tô Văn Văn cười tủm tỉm nói, ánh mắt giống y như trên bàn cơm ngày đó. Đúng thế, ta đồng ý. Tô Chấn Đông gật đầu. Bột. Một tờ hóa đơn bị đập lên trên bàn, trước mặt Tô Chấn Đông. Đây là cái gì? Tô Chấn Đông nghi hoặc nhìn Tô Văn Văn. Hóa đơn của bộ quần áo đó. Nam ca sợ ngươi không tin, cố ý kêu ta đưa tới cho ngươi. Tô Chấn Đông cầm hóa đơn lên, còn số hơn 6 vạn khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Không thể nào. Tô Chấn Đông lập tức nhảy dựng lên, mắt như chuông đồng, run rẩy nói đùa đúng không? Tô Văn Văn vẻ mặt thành thật nói, quần áo đó tốt nhất là đừng dùng nước giặt, ngươi cảm thấy Nam ca sẽ nói đùa sao? Sắc mặt Tô Chấn Đông trắng bệch, Tô Bình Nam vô cùng kiêu ngạo, loại chuyện này hắn sẽ không lừa mình. Bộ quần áo này lại đắt như thế. Nhất thời Tô Chấn Đông như trời đất quay cuồng, tiếng cười của Tô Văn Văn văng vẳng bên tai, Nam ca nói không muốn đền cũng được, chỉ cần mỗi ngày chạy tới thị trấn hát sĩ, chạy 3 ngày thì coi như xong. Thế là mấy ngày nay, mỗi sáng sớm sẽ nhìn thấy Tô Chấn Đông một mình chạy vội đến thị trấn hát sĩ. Lúc có người hỏi thì Tô Chấn Đông chỉ cười khổ, đánh chết cũng không nói là tại sao. Lý Nhiêu đi, nàng nói rất nhiều, lại như không nói gì. Dù sao đối với Dương Hồng thì nàng chỉ biết một điều, thuận theo tự nhiên là được. Tiễn cô em chồng đi, chuyện thứ nhất Dương Hồng làm chính là trừng mắt nhìn Lý Văn Minh, cởi ra, tết mặt. Ngươi xem ngươi mặc đồ thành thứ gì rồi? Ngày hôm sau Dương Hồng ở đơn vị, rảnh rỗi tới tìm người sành điệu nhất, cũng có tiền nhất đơn vị là Tiểu Lý. Tiểu Lý, đây là nhãn hàng nào, có thể nói cho ta nghe một chút không? Nói xong nàng đưa một tờ giấy cho Tiểu Lý, trên đó có một từ tiếng Anh Versace. Tiểu Lý nhận lấy, nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc, Dương tỷ, đây là Versace. Mắc không? Dương Hồng có chút xấu hổ. Mắc á, rẻ nhất cũng hơn 2.000. Mắc nhất là đặt mua, ta cũng không biết rõ, chỉ nghe người nhà ta từng nói. Tiểu Lý đáp, chồng nàng là một trong số ít những người đầu tiên làm liều ở Tương Nam sau khi cải cách mở cửa, xem như lớp người phất lên đầu tiên. À, không có gì. Dương Hồng quyết định về nhà sẽ cất riêng cái váy mà con gái mua cho mình. Thị trấn Hát Sĩ. Thời gian này, rất nhiều người trẻ tuổi ra ngoài làm công đã bắt đầu lục tục về quê. Mỗi buổi sáng, những người này sẽ tụ tập ở quảng trường thị trấn Hát Sĩ khoác lác, kể ra vất vả và kỳ ngộ trong một năm qua. Lý Tư làm công ở Quảng Thành được vài năm, hắn dẫn dắt một đội kiến trúc ở Quảng Thành, sống cũng không tệ, đây là lần đầu tiên hắn về nhà trong ba năm qua. Lý Tư rất thích đến nơi này, mỗi lần đến đều phát thuốc lá Trung Hoa đã chuẩn bị trước, sau đó kể lại sự xa hoa trụy lạc và ngợp trong vàng son ở Quảng Thành trong tiếng lấy lòng của mọi người, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của đám người đó. Lý ca, ngươi nói những đại lão bản ở Quảng Thành có tiền hơn hay là tiểu hồng bào có tiền hơn? Hôm nay, khi hắn nói đến một nhân vật cực kỳ trâu bò ở Quảng Thành thì đột nhiên một người dáng vẻ như tiểu lưu manh hỏi. Tiểu hồng bào? Lý Tư hơi nghi hoặc một chút, hắn mới trở về hai ngày đã nghe tên người này không dưới 10 lần, ban đầu hắn tưởng chỉ là nhân vật vùng xám có chút thế lực ở thị trấn Hát Sĩ. Người hắn nói là một trong số ít nhân vật trâu bò ở Quảng Thành mà hắn có duyên gặp được, bây giờ lại có người hỏi như vậy khiến cho hắn cũng hiếu kỳ. Đã mấy năm ta không về, luôn nghe người ta nói người này lợi hại. Các ngươi nói cho ta nghe xem nào, để ta mở mang kiến thức. Đợi mãi mà người đó không trả lời, Lý Tư nhìn theo ánh mắt của đối phương, kìm lòng không được hô một câu, đệt. Năm chiếc Audi 100 màu đen với một loạt Mercedes 320 xếp thành một đội xe, chạy qua trước mặt bọn hắn đến nhà ở dành cho gia đình công nhân xưởng may. Đây là có lãnh đạo lớn đến thị trấn Hát Sĩ chúng ta chăng? Lý Tư hỏi, ngẫm lại thì thấy không đúng, có hai chiếc xe rõ ràng là biển số huyện Trường Dương. Hắn vừa dứt lời, người trẻ tuổi dáng vẻ giống như tiểu lưu manh đó nói, lãnh đạo gì chứ, đó là xe công ty vật liệu đá của tiểu hồng bào, hẳn là đến nhà tiểu quả phụ. Tiểu quả phụ tốt số, móc nối được quan hệ với đại ca của tiểu hồng bào. Ừm, chắc chắn là vậy. Ngày đó tiểu hồng bào ăn cơm ở Hương Thổ Cư, tam thúc ta còn đi vào mời rượu, nói là thấy tiểu quả phụ ngồi cùng bàn với tiểu hồng bào, vừa nói vừa cười, người ta từ chim sẽ biến thành phượng hoàng. Lý Tư cũng coi như có kiến thức rộng rãi, rất là kinh ngạc hỏi, thị trấn Hát Sĩ chúng ta xuất hiện nhân vật như thế sao? Tức thì giống như nước đổ vào dầu nóng, tất cả mọi người mồm năm miệng mười nói về sự tích của tiểu hồng bào, từng người nước miếng tung bay, rất đặc sắc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.